Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 80, Du Hiệp. Rothau là Hoffenheim câu lạc bộ tổng giám đốc, cho câu lạc bộ rót tiền vào xác định đại phương hướng người là ông chủ Dietmar Hopp, thế nhưng phụ trách hết thảy cụ thể sự vụ người nhưng là người trung niên này nam nhân. Hắn đã từng là Bundesliga đội mạnh Stuttgart tổng giám đốc. Ở năm 2005 từ Stuttgart từ chức, tiếp nhận rồi Hopp mời. Chuyển đầu này chi lúc đó còn ở Đức Bính giải đấu đội bóng nhỏ. Làm ra như vậy cái lựa chọn, kỳ thực là cần một ít dũng khí. Dù sao Rothau ở Stuttgart làm ra rất tốt, thu vào phương diện cũng làm người thỏa mãn. Hoàn toàn không nhìn ra có nhu cầu gì chuyển sang nơi khác bắt đầu lại từ đầu cần phải. Đi Đức Bính giải đấu đội bóng nhỏ, không cẩn thận sẽ để cho mình hãm sâu vũng bùn. Nhưng trải qua mấy tháng đắn đo suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định đến Hoffenheim làm một phen sự nghiệp. Nếu như cùng lúc trước đi tới Hoffenheim lúc so với, như vậy hắn kỳ thực đã thành công. Thăng vào Bundesliga cái thứ nhất mùa giải thu được giải đấu thứ hai. Còn bồi dưỡng được hai tên nước Đức cầu thủ quốc gia. Một cái Bundesliga cùng châu Âu vua phá lưới. Thứ hai mùa giải tuy rằng thành tích không bằng mùa giải trước xuất sắc như vậy. Cũng ổn định ở Bundesliga trung du. Tối thiểu không có giáng cấp nỗi lo. Bọn họ vốn là kế hoạch chính là dùng thời gian 2 năm vững chắc ở Bundesliga vị trí. Hopp cùng hắn cũng không vội với đem Hoffenheim chế tạo thành lập tức liền có thể cướp đoạt quán quân đội bóng. Hopp tập trung vào đại món tiền vốn đầu tiên dùng cho mới xây trụ sở huấn luyện cùng sân bóng. Khắp nơi đi tìm cầu thủ trẻ. Bọn họ cũng không mua hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Từ điểm đó mà xem, tương tự là kỳ tích người chế tạo. Bọn họ cùng Nottingham Forest có thể có khác biệt một trời một vực. Mùa giải trước có quan hệ Rennick cũng bị câu lạc bộ cách chức tin tức bay đầy trời. Kết quả Hopp lập tức chỉ thị Rothau vì là Rennick cung cấp một phần 5 năm hợp đồng mới. Huấn luyện viên trưởng gia hạn hợp đồng tin tức rất mau ra hiện tại các phương tiện truyền thông. Lớn bên trong, những lời đồn kia tự sụp đổ. Mùa giải trước đội bóng gặp phải tình huống ở Rothau theo dự liệu. Hắn cũng không có đối với này cảm thấy thất vọng. Cảm thấy thất vọng có điều là những người tố không quen biết nhưng đối với Hoffenheim mang nhiều kỳ vọng người xa lạ. Rothau có một cái đại lý nghĩ. Khả năng so với hắn địa ông chủ Hopp lý tưởng còn đại, hắn muốn đem Hoffenheim chế tạo thành một nhà không dựa vào Hopp đầu tư cũng có thể sinh tồn được. Duy trì vận chuyển bình thường câu lạc bộ. Cùng phía trên thế giới này đã tồn tại nổi danh câu lạc bộ giống như đúc. Người đầu tư có thể đổi rất nhiều phê. Thế nhưng đội bóng này trước sau tồn tại. Hắn cùng Hopp một ngày nào đó gặp già đi. Sẽ chết đi. Hoffenheim không thể bởi vì Hopp rời đi liền một lần nữa hạ về cấp thứ 7 giải đấu. Bọn họ nên có năng lực tiếp tục ở lại Bundesliga. Hắn nhất định phải để đội bóng này từng bước dứt bỏ Hopp đầu tư cùng ảnh hưởng. Từng bước một độc lập đi ra. Hiện tại có lẽ có vừa mới bắt đầu bước thứ nhất cơ hội. Ngay hôm nay sáng sớm, hắn nhận được từ nước Anh phát tới một phần fax. Nottingham Forest hướng về hắn dò hỏi đội bóng địa tiền đạo Veda Ibisevic có được hay không bán ra. Nước Anh kỳ tích cùng nước Đức kỳ tích. Rốt cục có lần thứ nhất chính thức tiếp xúc. Năm ngoái mùa hè hắn nhận được quá vô số như vậy fax. Khi đó hắn không cần trưng cầu Hopp ý kiến liền toàn bộ từ chối. Bất kỳ một nhánh có hùng tâm tráng trí câu lạc bộ cũng không thể bán đi chính mình đội bóng bên trong đương gia xạ thủ. Huống chi Hoffenheim không thiếu tiền. Còn muốn tham gia mùa giải sau Champions League thi đấu. Hắn không cho là Ibisevic gặp chọn rời đi. Năm nay mùa hè như vậy địa phép thiếu rất nhiều. Đã từng đối với siêu cấp y so với cảm thấy hứng thú đội bóng dồn dập biểu thị sẽ không tái dẫn. Tiến vào tên này đã từng tên nổi như cồn siêu cấp xạ thủ. Những người vẫn như cũ đối với Ibisevic cảm thấy hứng thú đội bóng cũng có điều đều là đỉnh cấp. Giải đấu nhị lưu đội bóng. Hoặc là nhị lưu giải đấu trái đất đội. Mùa giải trước sau khi kết thúc. đã từng có nước Đức truyền thông châm chọc nói, Ibercivic vốn là ở châu Âu thấp cấp bậc giải đấu trà trộn du hiệp. Hắn đối với loại kia trình độ bóng đá thi đấu không tồn tại thích ứng vấn đề. Hay là chuyển sang nơi khác từ đầu đến, khả năng còn có thể thu được thành công. Nói thật, hắn không phải một cái có thể đánh đỉnh cấp giải đấu tiền đạo. Lời này nghe chói tai, nhưng là không ít người trong lòng địa chân thực ý nghĩ. Rất nhiều người đều cho rằng Ibercivic ở Hoffenheim Bundesliga khởi đầu điên cuồng biểu hiện chỉ là một loại ngẫu nhiên bạo phát mà thôi. Trên thực tế hắn càng thích hợp đánh thấp cấp bậc giải đấu. Nhìn a, thứ hai mùa giải hắn không phải bị đánh về nguyên hình sao? Kỳ thực đối với Ibercivic tài nghệ thật sự, ở Hoffenheim bên trong cũng có tranh luận. Có người cho rằng hắn đúng là đỉnh cấp tiền đạo liêu. Có người thì lại cho rằng hắn có điều là số may thôi. Xem ra bên kia đều có lý. Huấn luyện viên trưởng Rennick không thuộc về này hai bên trong bất kỳ bên nào. Thế nhưng hắn cũng đối với Ibercivic cũng đột nhiên xấu biểu hiện cảm thấy đau. Đầu, hắn vừa gia nhập liên minh Hoffenheim thời điểm. Hoffenheim còn ở Bundesliga 2 đá bóng. Hắn ra trận 31 thứ. Phần lớn đều là thay thế bổ sung ra trận. Chỉ có tiến 5 cái bóng. Là một người tiền đạo tới nói số liệu này quả thực vô cùng thê thảm. Khi đó thì có địa phương truyền thông cho rằng Hoffenheim mua sai rồi người. Ibercivic từ xa xưa tới nay địa trải qua chứng minh hắn căn bản không thể thỏa mãn Hoffenheim yêu cầu. Mọi người đều không rõ ràng tại sao Hoffenheim gặp coi trọng ở Aachen cũng không có bày ra thực. Lực Ibercivic, nếu như không phải Bắc Kinh Olympic, có thể Ibercivic sẽ tiếp tục ngồi ở Hoffenheim băng ghế chỗ ngồi. Mãi đến tận hợp đồng đến kỳ, hoặc là trên đường liền bị Hoffenheim bán phá giá cho tùy tiện một nhà câu lạc bộ. Không còn quản hắn, nhưng vận mệnh thường thường chính là kỳ diệu như vậy. Không cách nào trước đó dự liệu, tràn ngập đủ loại biến hóa cùng kinh hỉ. Hắn thượng vị cũng không phải Rennick mắt sáng thức anh tài, mà thuần túy là một lần trùng hợp. Phải biết ngay ở 08-09 mùa giải trước, hắn ở huấn luyện viên trưởng Rennick trong lòng cũng có điều là thay thế bổ sung tiền đạo vị trí. Thế nhưng trong đội chủ lực tiền đạo Obasi bởi muốn tham gia Bắc Kinh Olympic, đem vắng chỗ đội bóng phần lớn chuẩn bị chiến đấu cùng mùa giải đầu mấy vòng. Liền Ibercivic có thể ở giải đấu vòng thứ nhất mặc giáp trụ ra trận. Chính là trận này Hoffenheim đối với Cottbus địa Bundesliga sâu diễn đầu tiên. Thành một cái truyền kỳ địa bắt đầu. Xưa nay không bị người xem trọng quá. Xưa nay không bị người thừa nhận quá. Xưa nay không được người quan tâm đến vô danh tiểu tốt Veda. Ibercivic trong trận đấu lập cú đúp, trợ giúp đội bóng 3-0 đại thắng Cottbus. Sau đó hắn trận nào cũng ghi bàn. Thậm chí còn nhiều lần trong trận đấu lập cú đúp. Coi như Obasi kết thúc Olympic trở lại đội bên trong. Rennick lúc này cũng phát hiện hắn căn bản là không có cách để trạng thái như mặt trời ban trưa. Địa Ibercivic đánh thay thế bổ sung. Nhưng Obasi cũng là một tên cực có năng lực tiền đạo. Hắn đồng dạng không đành lòng để vị này tiền đạo ngồi băng ghế. Liền hắn thẳng thắn sửa chữa chiến thuật của chính mình. Để Obasi, Wellington cùng Ibercivic đồng thời lên sàn. Cải đánh càng có tính chất công kích 433. Kết quả thu được kỳ diệu. Trong lúc nhất thời Bundesliga không người có thể ngăn. Ibercivic thành vua phá lưới. Rennick đều còn đang nói. Đối với ta mà nói hắn quả thực lại như là một cái mùa giải này chúng ta vừa tiến cử cầu thủ như thế. Thứ hai mùa giải Ibercivic lại không hiểu ra sao trạng thái đê mê. Rennick lại nói, đối với ta mà nói, hắn lại như là một cái chúng ta vừa ở mùa giải này tiến cử trái đất viên như thế. Vị này, Bundesliga danh soái đối với Ibercivic cũng thúc thủ luống cuống. Hay là nên bán hắn? Cái ý niệm này ở Rothau trong đầu né qua, nhưng hắn vẫn là từ chối Nottingham Forest. Hắn nói Ibercivic chúng ta sẽ không bán. Hắn là chúng ta đội bóng trọng yếu một thành viên. Hắn không đợi được Nottingham Forest phần thứ hai fax. hắn cho rằng đội bóng này khẳng định từ bỏ. Nói không chắc bọn họ chỉ là tùy tiện như vậy vừa hỏi. Không nghĩ tới hắn nhưng chờ đến rồi Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dunn cùng tiếng Đức. Phiên dịch, Hoffenheim thực sự là một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ. Ta yêu thích nơi này. Sinh sống, ta sẽ chọn nơi như thế này. Mang kính râm cải trang phục đến như là khách du lịch Tony Dunn cùng hắn tiếng Đức phiên. Dịch đứng ở sân huấn luyện một bên. Cách lưới sắt rào chắn quan sát giữa trường một người độc luyện. Bình thường huấn luyện địa thời gian đã kết thúc. Trước vì ở đây các cổ động viên đã sớm dồn dập tản đi. Còn để lại đến cũng không có nhiều người. Bọn họ đều là trong sân người kia cổ động viên. Veda, Ibersivic đang huấn luyện trong sân cho mình tăng cường huấn luyện sút gôn. Đây là kiên trì trình tự mỗi ngày huấn luyện sau khi tăng cường huấn luyện nửa giờ sút gôn. Hắn là tiền đạo, không có so với sút gôn chuyện quan trọng hơn. Đan ở bên cạnh nhìn, hắn sút gôn kỹ thuật rất tốt, hay là thời gian dài kiên trì huấn luyện duyên cớ. Nửa giờ địa thời gian trôi qua rất nhanh, Ibersivic không có trực tiếp hướng đi phòng thay đồ, mà là bẻ gãy lại đây cho còn chờ ở đây ở ngoài các cổ động viên ký tên. 1m89 thân cao, 80kg thể trọng để hắn rất cường tráng, nhưng cũng không cồng kềnh. Hắn đứng ở lưới sắt rào chắn mặt sau lần lượt từng cái cho những người fan bóng đá ký tên. Sau đó đi tới Tony Dunn phía trước. Dunn từ mạng trong mắt tiến dần lên đi hắn vừa nãy ở bên ngoài vật kỷ niệm cửa hàng độc quyền bên. Trong mùa ấn có Ibersivic dãy số cùng tên địa màu xanh lam Hoffenheim áo đấu. Cùng một nhánh mác bút, cùng với một tấm danh thiếp. Sẽ không có fan bóng đá ở yêu cầu hắn ký tên thời điểm đệ danh thiếp. Ibersivic có chút kỳ quái ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mắt cái này mang kính râm người đàn ông. Trung niên, Tony Dunn, thật hân hạnh gặp ngươi. Ibersivic, bên ngoài địa nam nhân chủ động tự giới thiệu mình lên. Danh tự này nghe có chút quen tai. Vân vân, Ibersivic trợn to hai mắt, trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi. Ngươi là Nottingham Forest huấn luyện viên. Ngươi vì sao lại ở đây? Bởi vì Nottingham Forest đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú a. Dunn nhếch môi cười lên. Khoảng cách hắn nhận được cò môi giới công ty đánh tới cú điện thoại kia đã qua 3 ngày. Hắn vẫn không có cho cò môi giới công ty trả lời chắc chắn. Bởi vì hắn không biết mình có hay không nên rời đi nơi này. Cùng với có hay không nên đi Nottingham Forest. Đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng cũng không chỉ một nhà Nottingham Forest. Ta nhìn ngươi đá bóng video, thế nhưng ta nghĩ chuyện như vậy hay là muốn tận mắt xem mới chắc chắn. Vì lẽ đó ta liền đến. Ngươi mỗi lần huấn luyện sau khi xong đều sẽ như thế tăng cường huấn luyện sao? Ibersivic gật gù. Chẳng trách, ngươi thành công không phải ngẫu nhiên. Như thế nào? Cùng ta đi anh chứ? Ta giúp ngươi tìm về trạng thái. Ở Champions League trên tìm về. Dunn cười rất giống chính đang mê hoặc phàm nhân ác ma. Ibersivic trầm mặc một hồi. Sau đó nhún nhún vai. Ta không biết trả lời như thế nào ngươi. Dunn tiên sinh. Hay là chuyển sang nơi khác có thể có tân cảm thụ. Thế nhưng ta bây giờ cùng câu lạc bộ còn có hợp đồng. Nếu như câu lạc bộ không tha ta. Như vậy nói cái gì đều không dùng. À, ngươi chỉ cần hướng về câu lạc bộ cho thấy mình muốn thay cái hoàn cảnh ý nghĩ là được. Những chuyện khác giao cho chúng ta. Dunn vỗ vỗ bộ ngực. Ta biết Nottingham Forest là một nhánh muốn tham gia mùa giải mới Champions League trái đất đội. Nhưng ta không hiểu các ngươi vì sao lại tìm tới ta. Còn có một vấn đề Ibersivic không nghĩ ra. Dưới cái nhìn của hắn. Có năng lực tranh cướp quán quân đội bóng lẽ ra nên theo đuổi những người nổi danh ngôi sao bóng đá. Ngược lại hiện tại tài chính nguy cơ dư uy vẫn còn. Những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng không mắc. Ta chỉ mua phù hợp ta muốn cầu thủ. Cũng không để ý bọn họ đến tột cùng có tiếng hay không khí. Có phải là hàng hiệu? Ngươi là ta cần người. Y so với, đến ta đội bóng đi. Ta cho một mình ngươi càng to lớn hơn sân khấu. Ibersivic lại trầm mặc một hồi. Sau đó gật gù. Thật đĩa, Dunn tiên sinh. Nếu như ngươi có thể thuyết phục ta câu lạc bộ. Ta ưu tiên cùng Forrest ký kết. Nói xong hắn dự định rời đi. Không nghĩ tới Dan kéo hắn lại. Ký tên. Hắn chỉ vào còn ở iPacific trong tay trái đất y. Ta là người fan bóng đá. Cho ta ký cái tên. iPacific có chút bất đắc dĩ ở chính mình trái đất trên áo ký xuống tên. Lại trả lại. Có điều hắn đem danh thiếp nhận lấy. Hắn cảm thấy xác thực đến đổi địa phương thời điểm. Ngược lại hắn đều là đang không ngừng thay đổi đội bóng. Từ nước Mỹ đến nước Pháp. Từ nước Pháp đến nước Đức. Hiện tại có điều là từ nước Đức đi nước Anh mà thôi. Không có gì ghê gớm. Hắn hầu như một năm đổi một nhánh đội bóng. Hoffenheim xem như là hắn ngốc địa dài nhất một nhánh đội bóng. Biết châu Âu truyền thông xưng hô như thế nào hắn sao? Du hiệp, ngày đó sau giờ ngọ, Dan mang theo tiếng Đức phiên dịch nhìn thấy Hoffenheim câu lạc bộ tổng giám đốc Rotho. Hai bên tiến hành rồi một lần bí mật không muốn người biết đàm phán. Không ai biết bọn họ nói chuyện cái gì. Ngoại giới thậm chí cũng không biết Tony Dan đột nhiên chạy đến nước Đức Frankfurt phía Nam thôn. Nhỏ này đến cùng Rotho gặp mặt chuyện này. Sau một ngày, Nottingham Forest cùng Hoffenheim câu lạc bộ chính thức đồng thời tuyên bố. Đã từng châu Âu chiếc giày vàng thưởng người đoạt được Veda. iPacific lấy ngàn vạn euro phí chuyển nhượng cộng thêm trao đổi cầu thủ là phương thức truyền. Nhượng Nottingham Forest, hai bên ký kết 4 năm. Lương 1 năm chờ cụ thể đãi ngộ chưa công bố. Đám truyền thông nước Đức lúc này mới ở Frankfurt sân bay trên đụng tới cùng iPacific đồng thời về. Nottingham Tony Dan, hắn là ta cần cầu thủ. Dan ở sân bay bị các ký giả vây nhốt sau khi. Không chút nào quản những người nghi vấn âm thanh. Ta không quan tâm các ngươi thấy thế nào hắn. Ta là cho ta tự mua. Không phải cho các ngươi mua. Hàng lởm, người như thế khẳng định một cầu thủ địa tương lai phát triển. Ngươi làm sao không từ chức đi làm cò môi giới? Ta bảo đảm so với ngươi vắt óc tìm mưu kế ở qua báo chí vô căn cứ càng có tiền đồ. Ngươi có cái gì bất mãn? Bắt đầu từ bây giờ siêu cấp y so với là người của ta. Là Nottingham Forest cầu thủ. Là đem muốn trở thành ngoại hạng Anh đăng ký cầu thủ địa người. Các ngươi nước Đức truyền thông quản không được. Ta tin tưởng năng lực của hắn. Ta đồng ý cho hắn cơ hội một lần nữa chứng minh. Ta xem người ánh mắt có vấn đề. Đúng, thế nhưng ta có thể nắm quán quân. Chính là dựa vào những người bị ta nhìn trúng, hàng lởm. Ta ở tiêu lung tung câu lạc bộ tiền. Ta đồng ý, người quản được sao ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, một mảnh huyên nháo thanh cùng tiếng chất vấn bên trong. iPacific bị Dan lôi kéo ngồi lên rồi từ nước Đức bay đi nước Anh chuyến bay. 11 năm trước, mới có 15 tuổi iPacific rời đi bạo phát chiến loạn tổ quốc. Ngắn ngủi địa dừng lại với Thụy Sĩ. Bởi thị thực vấn đề không có thu được hợp pháp ở lại quyền. Liền trằn trọc xa độ trùng dương. Đi tới nước Mỹ St. Louis nương nhờ vào thân thích. Hắn ở nước Mỹ cái này bóng đá hoang mạc như thế quốc gia kiên trì nghề nghiệp của chính mình bóng. Đá mộng. Đồng thời dựa vào ở địa phương đội bóng biểu hiện xuất sắc bị lích một nhà giàu Paris Saint-Germain. Huấn luyện viên vừa ý, lại trở về châu Âu. Lúc đó hắn chỉ có 19 tuổi. Sau đó hắn bị thuê cho mượn hạng nhì Pháp giải đấu đội bóng nhỏ Dijon. Đồng thời ở nơi đó cấp tốc trưởng thành được lên sân khấu cơ hội. Còn tiến vào một chút bóng, kiến thức rất nhiều tân sự vật. Lại sau đó hắn bị Paris Saint-Germain chấm dứt hợp đồng. Lại như bất luận cái nào không hề tiền đồ người trẻ tuổi đối mặt tình huống như thế. May mắn chính là hắn ở Dijon địa cuối cùng hại trận thi đấu bị một tên nước Đức cò môi giới quan. Tâm đến, đem hắn đề cử cho hai nhà đội bóng của nước Đức. Hắn lựa chọn gia nhập liên minh thời đó còn ở Bundesliga Die Aachen. Hắn chỉ vì Aachen đá một năm. A Khẩn liền bất hạnh giáng cấp, ăn mặc số 9 áo đấu hắn không có vì là đội bóng làm ra cái gì ghê gớm cống hiến. Lần này hắn chọn rời đi A Khẩn, chuyển đầu mặt khác một con giải hạng 2 Đức đội bóng Hoffenheim. Cái thứ nhất mùa giải ra trận 31 thứ, chỉ có tiến 5 bóng. Thứ hai mùa giải Bundesliga vua phá lưới. châu Âu chiếc giày vàng thưởng người đoạt được. Người thứ ba mùa giải hắn được người gọi là một cái mùa giải tiến vào xong cả đời bóng. Phảng phất một viên óng ánh sao băng, cấp tốc quật khởi với phía chân trời, lại cấp tốc biến mất với mênh mông vũ trụ. Hắn không có tiếng tăm gì quá, cũng vinh quang tột đỉnh quá, từng thành công, thất bại qua, từng trải qua cảnh tượng hoành tráng, cũng từng ở bên người không thể nào tưởng tượng được trong khốn cảnh kiên trì quá lý tưởng. Hắn tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể thành công. 11 năm trôi qua, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia theo cha mẹ chạy nạn tiểu hài tử. Hắn thành nghề nghiệp cầu thủ, ở tại rộng rãi căn phòng lớn bên trong, có chính mình ô tô, hưởng thụ các cổ động viên đối với hắn hoan hô. Hắn thay đổi rất nhiều, nhưng có một việc chưa từng có biến qua hắn trước sau ở phiêu bạt. Từ đây địa đến đối phương địa, lần này, du hiệp y so với bắt đầu rồi một đoạn lữ trình hoàn toàn mới. Hắn có thể còn đem tiếp tục phiêu bạt xuống, đem du hiệp tên gọi triệt để ngồi vững. Có thể, hắn chấp nhận này dừng lại lưu lạc thiên nhai bước chân. Lựa chọn một chỗ làm hắn cuối cùng chạm dịch, sẽ là hiệp đạo Robin Hood đã từng khoái ý ân cửu quá vùng rừng rậm kia sao? Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 81, chúng ta đánh cược đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.